Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5030, C5030, chương 5030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, Lâm Chính quát lớn. Bất ngờ tăng thêm sức ở bàn tay. Cổ của Hình thư trường lập tức bị biến dạng. Sắc mặt tái xanh, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Dường như tắt thở đến nơi. Mọi người hồn vía lên mây. Ai nấy khựng lại, không dám tiến tới nữa. Súc sinh, mau thả cậu chủ nhà tao ra. Nếu không bọn tao sẽ băm vằm mày. Mau thả cậu chủ nhà tao ra, khốn kiếp. Nếu mày dám động đến một sợi tóc của cậu chủ, tao sẽ khiến mày chết không toàn thây. Người của Huyền Thanh Các nổi giận, rút kiếm ra chĩa về phía Lâm Chính. Thần Y Âm, anh chán sống à? Anh có biết mình đang làm gì không? Đây là thiếu chủ của Huyền Thanh Các đó. Anh dám hỗn xược như vậy sao? Chí Băng Thanh cũng cuống lên, lập tức quát lớn ngăn cản. Nhưng Lâm Chính chỉ cười nhạt, quay sang nói, tại sao tôi không được hỗn xược như vậy chứ? Là các cô khiêu khích tôi trước. Tôi ra tay thì sao nào? Thần Y Lâm, Tam Thủ Y cuống quýt kêu lên, định nói gì đó. Nhưng lời vừa tới bên miệng đã bị Lâm Chính chặn lại. Chắc Tam Thủ Y đại nhân không định tự vả mặt mình đấy chứ. Vừa nãy ông còn nói không khuyên người này nữa, cũng không quản chuyện này nữa. Đáng lẽ bây giờ tôi giết anh ta thì ông cũng không nên quản mới phải. Lẽ nào ông định tự vả mình trước mặt bao nhiêu đệ tử và vãn bối của Sơn Trang Thánh Y? Lâm Chính cười nói. Chuyên BX. Tính chất sự việc khác nhau mà, bọn họ có định giết cậu đâu. Tam Thủ Y vội nói, nhưng bọn họ định phế tôi, thế nên tính chất khác nhau. Nếu bọn họ định giết cậu, thì tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tam Thủ Y vô cùng sốt ruột nói, nhưng ông ta vừa dứt lời liền biến sắc, bịt miệng lại, nhưng, đã muộn. Lâm Chính mỉm cười, nheo mắt nhìn Tam Thủ Y. Nói vậy là tôi không thể giết anh ta, nhưng có thể phế anh ta, đúng không? Cái này, không phải. Thần Y Âm, chúng ta có gì từ từ nói. Tam Thủ Y vội vàng giải thích, nhưng ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang khắp khu nhà. Chỉ thấy một tay của Hình thư trường đã bị Lâm Chính bẻ gãy. Khuỷu tay đứt lìa, chỉ còn dính liền nhờ lớp da. Cậu chủ, thư trường, Chí Băng Thanh và người của Huyền Thanh các gào lên, nhưng vô ích, bởi vì lúc này, Lâm Chính đã giơ tay định bẻ nốt cánh tay còn lại. Dù hắn giãy giụa điên cuồng, vẫn không có bất cứ hiệu quả gì. Khốn kiếp, giết, cách chương.